Chương 947, hoàn thành. Không gian sửa nạ rủ tổ đã từ thống ngự Phật quốc bên trong đi ra. Đứng tại lấy tầm mắt bao quát non sông mấy ngàn thước cao ngọn núi bên trên, nạ rủ tổ không khỏi thật sâu thở ra một hơi. Nạ rủ tổ cảm giác mình thực lực mặc dù không tính cường đại, nhưng là, S cấp trung vị đỉnh phong, tăng thêm trùng điệp thủ đoạn, thế nào QNZ là có thể ứng đối là đỉnh phong ma đạo sĩ đi. Dạng này thực lực, chí ít hiện tại đã coi như là một cái đỉnh cấp tồn tại, chỉ cần không gặp cái này cái thế giới điên phong cao thủ, nạ rủ tổ chi thủ có thể chiến thắng, nhưng là, vì nha, mình gặp gỡ không phải biến thái liền là chạm tại thế giới đỉnh phong người đâu, giống như, mình một mực tại vượt cấp đánh quái tới. Vô luận là tại toàn đại LUKS cấp liên hợp khảo hạch về sau đối mặt tam đại đế quốc người, vẫn là hiện tại. Đối mặt khô lâu long cái này chiến lực có thể so với thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp vong linh sinh vật. Nạ dù tổ cảm giác được một cố đến từ cái này cái thế giới nhân dân thật sâu A-K-I-A tốt ta, vô luận A-K-I cái gì, nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành. Nhìn lướt qua cái kia thánh dược. Còn tốt, trước đó chiến đấu mặc dù để thánh dược dây leo co chu tờ bị hao tổn, nhưng là, thánh dược bộ phận chủ yếu đông hoa rất là hoàn hảo. Nạ dù tô một đoá đoá toàn bộ hái, không nhiều, chỉ có 19 đoá. Nhiệm vụ nhu cầu 10 đoá bên ngoài, nạ dù tô mình còn thừa lại 9 đoá. 9 đoá, đã đầy đủ nạ dù tổ cất chứa. Trải qua trước đó sau khi chiến đấu, hiện tại cái này đỉnh núi đã có chu tờ phá toái. Đây là may mắn mà có nạ dù tô một mực tại thiên không, khô lâu long công kích phần lớn cũng đều đối thiên không mới tạo thành, bằng không. Cái này đỉnh núi bị chiến đấu oanh sập cũng là quên nhẹ. Kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bán sơn trên lưng. Hiện tại ban kêu, giác bọn hắn đã vì hàng trăm hàng ngàn vong linh sinh vật bao vây ở những này vong linh sinh vật bên trong. Có rất nhờ y ưu cấp thực lực, còn có không ít A cấp thực lực, cùng số ít cấp thực lực. Dạng này một phần lực lượng, để giác bọn hắn khó mà ngăn cản, bị công kích vừa lui lại lui. Đã thối lui đến trong khắp ngóc ngách. Cũng còn tốt nơi này có một cái góc, để bọn hắn có thể không cần lo lắng sau lưng địch nhân, yên tâm đối phó trước mặt vong linh sinh vật là có thể, muốn bằng không, nhưng sợ sẽ là tổn thất nặng nề. Nhưng là, cho dù dạng này, bọn hắn cũng là đã thiếu đi hơn 10 người. Tại lui thời điểm ra đi rất bất hạnh bị vong linh sinh vật bắt được, sau đó, bị dìm ngập tại vong linh sinh vật thủy triều bên trong. Đối với cái này, giác bọn hắn mặc dù phẫn nộ, mặc dù không cam lòng, nhưng là, một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có mang theo đầy ngập phẫn nộ rút đi lấy. Vô Nguyệt Lưu giả lâu la diễm trường kiếm vung dậy, liệt diễm cùng kiếm khí, kiếm tránh chẳng kích. Trong chớp mắt, liền đem bao vây tại bàn kêu trước mặt mấy cô vong linh sinh vật chạm sát nhất giống. Bất quá, mới bất quá là vừa vận thanh không một chu tờ, phía sau vong linh sinh vật, thế là bao vây lên. Mà lại, ưu linh loại vong linh sinh vật, đối vật lý công kích miễn dịch. Cho dù là ban cứu trong công kích mang theo hỏa diễm thuộc tính thương tổn, nhưng là, những cái kia ú linh loại thực lực đã cường đại đến trình độ nhất định về sau, cũng là đối với cái này có không ít sức miễn dịch. Mà giác chỗ mang theo người trong, cũng là có bên trên 10 tên S cấp ma đạo sĩ, nhưng là, tại cái này hàng trăm hàng ngàn vong linh sinh vật bên trong, không ỷ tạ cấp còn có một số cấp vong linh sinh vật bên trong, cũng là khó mà kiên trì. Cho nên, mới có thể như vậy nhiều lần rút đi. Cũng còn tốt bây giờ có lưng tựa sơn nhai vị trí, để bọn hắn không cần lo lắng hậu phương, chỉ cần chuyên tâm xử lý trước mặt vong linh sinh vật là có thể, mới khó khăn lắm kiên trì được. Nhưng là, dạng này cũng không phải biện pháp sự tình, giờ n, bọn hắn ma lực tự nhiên cũng là sẽ tiêu hao. Thể lực cũng giống như vậy. Phòng thủ cũng là biến càng ngày càng yếu. Hôn đàn, cho ta chịu đựng. Chỉ cần đủ rủ mạ kỳ đại nhân xuống tới về sau chúng ta liền thành công. Cho ta chịu đựng tại hậu phương, giác không ngừng gào thét lấy. Tại trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đem hy vọng ký thác vào nạ rủ tổ trên người thời điểm, đã tại không tự giác xưng hô nạ rủ tổ vì đại nhân. Hắn thực lực không mạnh, tại trong những người này, cũng liền biết trung du mà thôi. Mà lại, hắn ma lực sớm lúc trước liền đã tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên hắn cũng là thối lui đến hậu phương nghỉ ngơi. Nhưng là, đồng dạng, hắn cũng là không ngừng cổ vũ lấy sĩ khí. Giác biết, cái này cái thế giới, cần nhất, liền là một cái hy vọng. Muốn bằng không, nơi này phòng thủ tuyệt đối sẽ sụp đổ. Đồng dạng, những này ma đạo sĩ có thể kiên trì lâu như vậy, cũng là giác cổ vũ ra không ít khí lực. Giác xuất thân quân sự thế gia, mặc dù không hơn qua chiến trường, nhưng là, không ít dùng binh đạo đạo vẫn là biết đến. Từ nạ rủ tổ đi lên không lâu liền bị bước lui, vậy ở chỗ này đã có nửa giờ. Nửa giờ không ngừng chiến đấu, liền xem nhờ cấp ma đạo sĩ ma lực cũng là hao hết. Nếu không có lấy giác, nếu không phải những người này còn biết thay phiên để ngăn cản, toàn quân bị diệt cũng có thể. Bất quá, hiện tại, bọn hắn thể lực đã là càng ngày càng chống đỡ hết nổi. Vương Chi bảo tàng màn ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện trong trước mắt, vô tận hoàng kim vũ khí bắn ra mà ra. Đối những cái kia vong linh sinh vật, trong chớp mắt oanh kích mà đi kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở trong đám người, xuất hiện ở bàn cưu bên cạnh. Thế nào, không có sao chứ? Nhìn xem bàn cưu, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Không có việc gì hơi hơi thở dốc một cái, vũ mị hai mắt nhìn giống nạ rủ tổ, bàn cưu nói đạo. Vậy là tốt rồi. Nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ nói đạo. Sau đó, lại là nhìn thoáng qua tình huống ở phía sau. Hơn 100 người tới, hiện tại, chỉ còn lại có hơn 70 người, trọn vẹn tổn thất bên trên 20 người, có thể nói là tổn thất nặng nề. Âm dương chi thuật hắc lôi chiêu lai trong tay, vung lên, trong chớp mắt, trên 100 đạo màu đen lôi điện từ nạ rủ tổ trong tay hoành ra, đối những cái kia không có có nhận đến nạ rủ tổ vương chi bảo tàng công kích rú linh loại vong linh sinh vật hoành kích mà đi ngài rốt cục trở về. Nhìn xem nạ rủ tổ, rắc đi đến nạ rủ tổ trước mặt nói đạo. Ngay tiếp theo, liên xưng hô đều là dùng tới kính ngữ. Hắn rất kích động, phía sau hắn cái kia trước ma đạo sĩ cũng giống như vậy. Bọn hắn hiện tại, cơ hồ không có ma lực, nếu không phải nạ rủ tổ, chỉ sợ, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ bị vây chết ở chỗ này đi. Tất cả ma đạo sĩ đều là miệng lớn thở hào hẹn, hoặc là vui đến phát khóc. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta có thể đi về. Lông mày hơi hơi nhíu một cái. Nhìn xem chung quanh những cái kia thời gian dần qua lại là bao vây đi lên vong linh sinh vật, nạ rủ tổ nói đạo. Hoàn thành, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chúng ta cái này liền trở về nghe được nạ rủ tổ, dắt một thời gian vợ ơ y ma vui cực mà không nói gì, không biết nên nói cái gì tốt. Với hắn mà nói, nhất trọng yếu nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành. Đồng dạng, cun ở dê tại cái này như là vô cùng vô tận vong linh sinh vật bên trong bảo vệ thánh mạng. Cũng khó trách hắn sẽ hưng phấn như vậy. Dù sao, lần này nhiệm vụ, không đơn thuần là nạ rủ tổ S cấp nhiệm vụ, đồng dạng, cũng là quyết định dắt tương lai nhiệm vụ. Trước không muốn cao hưng quá sớm, cái kia cái gọi là ba nhị mới vương quốc người đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện, bọn hắn hẳn là bao vây tại gạn đặt sơn mạch lối đi ra chờ lấy chúng ta a một bên, nhìn về phía giác, ban kêu không khỏi nói đạo.